chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1142. Tâm trạng không vui khi gặp mẹ con Lê Minh Dương khi nãy đã biến mất không còn chút gì, trong tâm trí anh giờ chỉ còn Lê Minh Nguyệt mà thôi, anh thấy mọi thứ đều xứng đáng, tôi không đồng tình với quyết định của cô. Lúc này, trong phòng họp của LX, Robert đang công khai khiêu chiến với Hạ Linh. Nhưng trước khi cha rời đi đã căn dặn lại rằng nhất định phải sở hữu được miếng đất đó. Vì tức giận, gương mặt nhỏ bé của Hạ Linh trở nên đỏ bừng, khi Lê Vân Hàng rời khỏi đã giao cho cô tiếp quản LX, điều đó vốn chính là một thử thách đối với cô, nhưng hiện giờ cô lại bị khắp nơi chèn ép, nhất là Robert kia, trước đây cha từng khen người này rất tốt này kia, mà ngay từ đầu cô cũng cho rằng ông ta có ý tốt muốn chỉ dẫn mình. Nhưng không ngờ, sau vài ngày tiếp xúc cô đã nhận ra ông ta đang cố tình đối nghịch với cô. Hợp đồng thương mại này vẫn chưa hoàn thiện, còn nhiều chỗ cần phải thay đổi. Cô Hạ Linh không hiểu được sự hiểm ác của thương trường, quyết định qua loa như vậy thật là thiếu cân nhắc. Robert không hề có ý định thỏa hiệp chút nào, Lê Vân Hàng vừa đi đã sắp xếp cho Hạ Linh đến công ty, ông ta tuyệt đối sẽ không cho Hạ Linh có bất cứ cơ hội xây dựng uy tín nào cả, huống hồ ông ta không thể đụng vào Lê Vân Hàng, chẳng lẽ lại không làm được gì với con nhóc danh miệng còn hôi sữa này. Đúng thế, đúng vậy. Lời nói hùng hồn đầy lý lẽ của Robert được các cổ đông khác ủng hộ, tất cả mọi người đều thi nhau gật đầu phụ họa, đưa ra lời nghi vấn đối với năng lực của Hạ Linh. Xin hãy chú ý cách dùng từ của ông, cô Hạ Linh gì chứ, tôi là quyền chủ tịch của LX, nhìn thấy tôi cũng như thấy cha tôi. Hạ Linh không cam lòng yếu thế, nhìn lướt qua Robert. Tôi đã quên mất, xin lỗi cô, quyền chủ tịch chỉ là nếu cô muốn trở thành chủ tịch LX thì hy vọng cô có thể khiến chúng tôi tin phục như cha của mình, đây không phải trò chơi giả làm người lớn của đám trẻ. Còn, khóc nhè một lúc là có thể hoàn thành nhiệm vụ đâu. Ngữ điệu của Robert rất bình thản, trong mắt lại chứa một tia giễu cợt khó có thể nhận ra, vậy nhưng Hạ Linh thân là nữ giới, lại có thể dựa vào trực giác mà cảm nhận được tất cả. Vậy ra ông Robert đây đang muốn vượt quyền, xông lên đoạt chức để thay thế cô nhóc là tôi sao? Cố nén lửa giận trong lòng, Hạ Linh nhìn Robert chằm chằm với ánh mắt dò xét. Quyền chủ tịch không thể nói vậy được, ông Robert đây là công thần của công ty chúng ta, ngay cả cha cô cũng phải nể trọng ông ấy ba phần, cô nói vậy làm tổn thương tới những tấm lòng của các nguyên lão chúng tôi, quá nhiều việc của Jackson dạo trước mà công lao của Robert đã lan truyền khắp trong công ty, hiện giờ các cổ đông cũng biết thái độ của Lê Vân Hàng đối với Robert rất tốt, thậm chí có nhiều người còn muốn nịnh bợ ông ta, đương nhiên sẽ không ai nghi ngờ gì cả. Mà Hạ Linh lại là một người mới lên thay, làm sao biết được những khúc chiết ở trong đó, hơn nữa cô lại không phải con gái ruột của Lê Vân Hàng, những người phía dưới đều bớt coi trọng cô đi ba phần. Lúc này, ngoại trừ phải chịu thiệt ra cô thực sự không có gì cả. Làm cho thái độ của các người đối với tôi giống như đối với cổ đông Robert. Hạ Linh nhìn qua một lượt các cổ đông khác lên tiếng hỏi. Đúng vậy, đúng thế, các cổ đông khác cùng nhau gật đầu, khiến cho Hạ Linh không còn chút mặt mũi nào cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được vậy ra có quyền chủ tịch như tôi ở đây cũng như không, nếu vậy thì các người tự xem mà làm đi, thích thế nào thì làm như thế. Hạ Linh quăng sấp văn kiện trong tay đi, liếc Robert một cái, rời khỏi phòng họp. Sao vừa nói đi là đi ngay vậy? Đúng thế, phải họp xong đã chứ. Ông xem chẳng lẽ chủ tịch Hàng sẽ thực sự giao công ty này cho cô nhóc đó sao? Làm sao có thể chứ, cũng chẳng phải con ruột mà. Cách chương.